19, ngọa tào, the more that of fact, nói chung là chửi thế đó, mình tiện tay để ra luôn, về cả nhà đọc đoạn dưới của bài thảo nê mã để biết thêm chi tiết. 20, tiểu lâu la, lính tay sai, đám thuộc hạ. Cách chương.